Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 59 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 59 thiên. Thật vất vả nhàn rỗi Lục Trì trở về một chuyến ra. Ta tới xem ngài, hắn trên tay còn cầm một hộp hạch đào tô. Đây là nãi nãi thích nhất ăn điểm tâm. Lão nhân ra cái gì đều không yêu liền ái cái này. Cho nên hắn hôm nay buổi sáng cố ý chạy đến thành đông. Khai 2 cái giờ xe, liền vì mua này một ngụm ăn, Lục Kiến Huy là một cái lão đế đô người. Trụ không quen cái loại này kiểu Tây xa hoa biệt thự. Cho nên vẫn luôn cùng chính mình bạn già cùng nhau ở tại thành Tây cái này tứ hợp viện, nhìn đến Lục Trì từ cửa lại đây. Lục Kiến Huy cầm lấy trên bàn phóng long tĩnh, chậm gì gì mà uống một ngụm, trầm giọng hỏi, Tiểu Trì, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, mấy năm nay vì việc học. Lục Trì thông cáo đẩy hơn phân nửa, phim truyền hình cùng điện ảnh cũng đều không chụp, nhưng hiện tại đã đi vào đại tam hắn, lục tục mà đem công tác tiết tấu một lần nữa khôi phục lại đây. Ngươi cũng càng ngày càng vội. Trên cơ bản có thể một tháng lại đây vấn an 2 cái lão nhân ra một lần liền rất không tồi, ta này. Không phải sau cuối tuần mới tiến tân đoàn phim sao? Nghĩ dù sao không có việc gì, cho nên lại đây nhiều nhìn xem ngài cùng nãi nãi, Lục Trì nói. Còn nhân tiện khoe ra một chút chính mình trong tay hạch đào tô. Xem, ta còn cấp nãi nãi mua nàng thích ăn điểm tâm đâu. Lục Kiến Huy ha hả cười. Khó trách ngươi nãi nãi nàng vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về. Nguyên lai là nhớ thương ngươi mua hạch đào tô à, đúng rồi. Ra, ta nghe nói hẻm nhỏ nhân gia nhân vật ngươi đều đã tuyển không sai biệt lắm. Lục Trì thử tính hỏi, hắn đối biểu diễn hẻm nhỏ nhân gia đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Lần này lại đây trừ bỏ ở tiến tổ trước nhìn xem ra nãi nãi. Chính là muốn hỏi một chút. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu thử kính kết quả thế nào, ở ngủ đông đoàn phim khi. Lục Trì cùng cô Tuế Tuế cùng nhau diễn qua huynh muội. Lúc ấy hắn liền cảm thấy cái này tiểu gia hỏa nghiệp vụ năng lực rất cường. Nhìn tuổi không lớn, đóng phim khi lại rất nghiêm túc, một chút cũng không có qua loa cho xong ý tứ. Trước mặc kệ nàng kỹ thuật diễn được không, thái độ này liền cũng đủ làm người thực thích Tuế Tuế kia tiểu nha đầu rất không tồi. Thông minh, sẽ muốn hỏi đề, nhưng cuối cùng làm Lục Kiến Huy cuối cùng lựa chọn nàng nguyên nhân. Là bởi vì nàng diễn xuất tới hắn muốn cảm giác tuy rằng tiểu bằng hữu ở kia một đoạn thử kính chung. Biểu diễn thượng có chút non nớt, nhưng chỉ cần ở đoàn phim nhiều tôi luyện, khẳng định có thể có một cái tân đột phá, ta liền biết nàng khẳng định có thể hành. Nghe được cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu bị ra khích lệ 2 câu. Lục Trì cũng đi theo cùng nhau cao hứng lên, Lục Trì vốn là tưởng đem cô Tuế Tuế giới thiệu cho Gia nhận thức, đương nhiên, hắn khẳng định không phải làm Gia đem nhân vật trực tiếp cấp tiểu bằng hữu. Nếu là thật như vậy, lấy Gia cụ kỵ tính cách, khẳng định trực tiếp liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà, nhân vật gì đó càng là tưởng đều không cần tưởng, hẻm nhỏ nhân Gia lần này thử kính là nửa công khai thử kính. Hắn chẳng qua là muốn cho Gia cấp tiểu bằng hữu một cái thử kính cơ hội mà thôi, nhưng không. Nghĩ tới Lộ Viễn Chi sẽ trước hắn một bước, đã thế Tuế Tuế bắt được thử kính cơ hội. Cũng là, xác thật là hắn nhọc lòng quá nhiều. Hắn đều có thể nghĩ đến sự tình. Lộ Viễn Chi cái này kim bài người đại diện lại sao có thể sẽ không thể tưởng được. Chẳng qua hắn cùng Tuế Tuế mới vừa ký hợp đồng không bao lâu. Lúc trước khẳng định là vì thế Kha Cảnh Dương bắt lấy hẻm nhỏ nhân gia nhân vật, mới có thể vẫn luôn chú ý chuyện này, cũng mới có thể kịp thời mà thế Tuế Tuế bắt được thử kính cơ hội, bằng ở toàn võng đều chờ mang theo. Bảo bối đi lữ hành đệ tam kỳ đổi mới một đoạn này thời gian. Lại có không ít người quay trở lại một lần nữa nhìn một lần tổng nghệ đệ nhị kỳ, nếu nói ở thu đệ nhất kỳ tiết mục khi. Các khách quỳ lẫn nhau chi gian còn tương đối xa lạ khách khi nói. Như vậy thu đệ nhị kỳ tiết mục khi liền hoàn toàn quen thuộc lên. năm đối minh tinh cùng manh hoa nhóm xem điểm cũng càng nhiều, đương nhiên. Trong đó tạo ngạnh nhiều nhất vẫn là Cố Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương này một đôi lâm thời cha con, ở. Mang theo bảo bối đi lữ hành đệ nhị kỳ tiết mục chung. Minh tinh manh hoa 10 người lữ hành đoàn đích đến là Phượng Khê Thôn. Đây là một người số thứ thất tiểu sơn thôn, phong cảnh thực mỹ, này một kỳ tiết mục bá ra sau cái thứ nhất màn ảnh chính là sáng sớm thôn trang. Một vòng quất hoàng sắc thái dương từ đường chân trời bay lên khởi. Nhàn nhạt sương mù bao phủ thôn, mỹ như là một bức họa, theo gà gáy tiếng vang lên, sơn gian đường nhỏ thượng còn có thể nhìn đến mấy cái dậy sớm làm việc thôn dân. Bọn họ khiêng nông cụ. Lẫn nhau cho nhau chào hỏi, có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác nhưng mà bên kia, mới vừa bị nhân viên công tác báo cho muốn chính mình đi đến Phượng Khê Thôn đi 10 vị khách quý. Lại không như vậy tưởng, lúc này ở đây tất cả mọi người sắc mặt phát sầu. Đơn giản là tiết mục tổ quá vô tình, đem bọn họ cùng dương hành lý đặt ở đường cái thượng liền đi rồi, không thể không nói. Mang theo bảo bối đi lữ hành tuyệt đối là ta đã thấy nhất biết chơi một cái tiết mục tổ. Nói đem khách quỳ ném xuống liền ném xuống. Chật chật chật, kia dọn cái dương tốc độ, kia lái xe rời đi tốc độ. Cái này đường núi nhìn qua không dễ đi à. Tiểu bằng hữu có thể hay không không an toàn. Không trời mưa trên mặt đất lại là làm. Tiểu tâm một chút khẳng định sẽ không có việc gì. Tiết mục tổ an bài cái này phân đoạn khẳng định đã trước đó phái người dẫm quá điểm. Bằng không các khách quý xảy ra chuyện, bọn họ cũng phụ trách không dậy nổi. Phượng Khê Thôn vị trí có điểm thiên, xe khai không đến trong thôn, cho nên còn phải chính bọn họ đi đường núi đi xuống. Nếu chỉ là một người còn hảo, nhưng bọn hắn còn có một đống lớn hành lý muốn dọn, kết quả là... Bọn họ này một kỳ tiết mục thu gặp được cái thứ nhất nan đề. Chính là như thế nào đem chính mình mang lại đây hành lý từ đại đường cái thượng dọn đến Phượng Khê. Thôn đi, nếu không làm một cái đại nhân mang tiểu bằng hữu tại đây chờ xem. Những người khác đem hành lý trước dọn một ít qua đi, thường nghị đề nghị nói, Khúc Minh Sơn đếm. Một chút dương hành lý số lượng, nói, ta xem đồ vật cũng không nhiều lắm. Đại gia cho nhau chia sẻ một chút, hẳn là có thể dùng một lần dọn đi, từ này đi đến trong thôn không sai biệt lắm muốn nửa giờ. Phân hai lần cũng phiền toái, Cố Tuế Tuế chỉ lấy một cái tiểu hoàng vịt dương hành lý. Bên trong chỉ có vài món quần áo, không nặng, nhưng đối với nàng một cái mới 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu tới nói. Muốn mang theo nó đi đường núi. Rõ ràng cũng là một kiện không có khả năng sự, Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua trước mặt gập ghềnh. Đường núi, lại nhìn thoáng qua nào đó cầm dương hành lý tay bính tiểu nữ hài. Thở dài một hơi, nhận mệnh nói, Tuế Tuế, đem ngươi dương nhỏ cho ta đi, tốt xấu hắn cũng là một cái người trưởng thành. Không đến mức liền lấy hành lý loại này việc nhỏ, đều phải làm một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu chính mình tới. Này nếu là nói ra đi, mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Người khác nói không chừng sẽ nói hắn ở ngược đãi tiểu hài tử, mấy cái tiểu bằng hữu hành lý cơ hồ. Đều làm đại nhân nhận thầu, chẳng qua Trương Tuệ Cẩm hai mẹ con lần này mang đồ vật có điểm nhiều. Ước chừng có 2 cái đại cái dương, đều là một ít quần áo cùng giày, còn có cấp mặt khác tiểu bằng hữu chuẩn bị lễ vật. Nàng một người lấy bất động. Cho nên đồ vật tương đối thiếu Khúc Minh Sơn liền chủ động hỗ trợ cầm một cái dương, đường núi có. Chút gập ghềnh, Cố Tuế Tuế bước chân ngắn nhỏ, thật cẩn thận mà đi xuống dưới. Một bộ sợ chính mình quăng ngã bộ dáng. Kha Cảnh Dương thấy nàng hành động, líu lưỡi không thôi, nghĩ thầm, tiểu gia hỏa lá gan cũng quá nhỏ đi. Đi cái đường núi đều còn có thể sợ thành như vậy, ngươi nếu là sợ nói. Liền tới đây bắt lấy tay của ta cùng nhau đi, Kha Cảnh Dương nghĩ nghĩ. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Bởi vì mọi người đều là một cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử kết bạn cùng nhau đi. Hắn cũng không hảo ném xuống bên người cái này tiểu bằng hữu, làm nàng bắt lấy chính mình tay nói. Không chừng còn có thể đi nhanh một chút, bọn họ cũng có thể sớm một chút tới trong thôn. Cô Tuế Tuế nghe thế câu nói, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, một đôi xinh đẹp mắt hạnh ngập nước, tiếng nói mềm mềm mại mại mà nói, ân, cảm ơn Kha ba ba. Tương đương nàng mềm mục tay nhỏ vói qua bắt lấy hắn bàn tay to. Cứ như vậy, vì chiều cô bước chân đi cực chậm cô Tuế Tuế, một lớn một nhỏ hai người chỉ có thể chậm gì gì mà đi ở đội ngũ mặt sau, oa dài. Chúng ta Kha ba tuổi đây là rốt cuộc học được như thế nào chiều cố nhãi con sao? Lần này thế nhưng chủ động mở miệng làm nhãi con dắt hắn tay. Hơn nữa vì chiều cố nhãi con, hắn còn cố ý thả chậm chính mình bước chân. Thật đáng mừng, kinh mang hoa chi lữ rốt cuộc thắng tới chất bay vọt kẹo bông gòn phấn tỏ vẻ thực vui mừng. Chúng ta Kha ba ba hắn cuối cùng là giống cái đại nhân ô ô ô. Phía trước nhãi con đều bị hắn khi dễ khóc bao nhiêu lần. Ha ha ha, nghiêm trọng hoài nghi Kha Cảnh Dương có phải hay không trộm trở về báo ban học tập như. Thế nào mang hoa, đoàn người đi rồi hơn nửa giờ. Dẫn theo hành lý Kha Cảnh Dương rốt cuộc mang tiểu bằng hữu đi tới trong thôn, bọn họ cũng không phải cuối cùng một cái đuổi tới. Bởi vì thường nghị phụ tử Dương hành lý ở trên đường đột nhiên hỏng rồi. Cho nên đi ở phía sau bọn họ chờ tất cả mọi người đi vào trong thôn. Ngay sau đó lại đến khẩn trương kích thích tuyển phòng ở tình tiết. Lần trước Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế hai người trụ cái kia nhà tranh. Ngay cả khán giả nhìn đều nhịn không được đau lòng bọn họ. Cũng không biết lần này sẽ là ai vận khí kém. Chọn chúng cái kia kém cỏi nhất phòng ở, lần này tuyển phòng ở không chơi, hai người ba chân trò. Chơi, sửa vì trực tiếp rút thăm, trải qua một vòng rút thăm sau, kết quả thực mau liền ra tới, a, chúng ta nhãi con giỏi quá. Lập tức liền bắt được nhất hào phòng, ha ha ha ha, ái cười nữ hài vận khí đều sẽ không kém, khó trách ta ra nhãi con vận khí bạo lều. Chúc mừng thường nghị phụ tử tiếp sức kẹo bông gòn cha con. Thuận lợi trụ vào số 5 phòng ăn qua cơm trưa. Ngoài cửa sổ hạ mưa nhỏ. Nhưng ở tại nhất hào trong phòng hai người còn muốn đi cấp thôn trưởng ra gà con nguy thực Kha Cảnh. Dương vụng về mà giúp tiểu bằng hữu mặc tốt áo mưa. Lại ở nhân viên công tác nhắc nhở hạ. Trải qua một phen dãy rùa. Cuối cùng vẫn là ôm cô Tuế Tuế cùng nhau ra cửa. Hắn hôm nay ra cửa xuyên này một thân thực hiu nhàn. Màu trắng áo sơ mi xứng với màu kaki quần. Bởi vì trời mưa, hắn cũng trồng lên một kiện màu trắng trong suốt áo mưa. Trên tay còn ôm một đoàn nho nhỏ nhân nhi. Trên người ăn mặc màu vàng sáng người áo mưa nhỏ. Gắt gao mà vòng lấy cổ hắn. Một lớn một nhỏ hai người ở bên nhau trường hợp. Thoạt nhìn hài hòa lại ấm áp, ô ô ô này đối cao nhan giá trị cha con ta ái. Ăn mặc áo mưa nói muốn ôm một cái nhãi con cũng quá đáng yêu một chút đi. Trái tim nhỏ cảm giác đã chịu bạo kích, hằng ngày muốn sờ một rua nhãi con, cũng không biết khi nào mới có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Đệ nhị kỳ trong tiết mục Kha Cảnh Dương, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật thuộc tính càng ngày càng rõ ràng. Ngoài miệng nói không nghĩ, thân thể lại rất thành thật, nhìn xem này ôm tiểu bằng hữu động tác, rõ ràng liền rất khẩn trương nàng sao, đi tới thôn trưởng ra phía sau chuồng gà, Kha Cảnh Dương đi lấy uy gà ăn đồ ăn, cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tắc một cái ở bên trong chơi thật cao hứng, vui tươi hớn hở mà đuổi theo gà con chạy, nhưng mà, nàng không có cao hứng bao lâu. Một con có màu đỏ màu gà trống ngang trời xuất thế. Trường hợp lập tức liền đảo lộn lại đây. Biến thành này chỉ gà trống, ha ha ha. Ha ha ha, mà đuổi theo nàng vẫn luôn chạy. Cố Tuế Tuế bị này chỉ hung ác gà trống truy có chút sợ. Liền chạy nhanh trốn đến chính mình thực tập ba ba phía sau. Chỉ dám trộm mà dò ra một cái đầu nhỏ, nhãi con chạy mau. Gà trống hảo hung ngươi đánh không lại. Mau bổ nhào vào mama trong lòng ngực tới. Ha ha ha ha, tính cách có điểm túng túng nhãi con cũng hảo đáng yêu. Không thể nào Sigma, su độ đề độ, su Kha Cảnh Dương cái này ấu trĩ quỷ thế nhưng làm tiểu bằng hữu giả lão hổ đem nó dọa chạy. Không, Mấu chốt là chúng ta thiên nhiên manh cố tuế tuế tiểu bằng hữu thế nhưng còn tin hắn chuyện ma quỷ. Nãi hung. Hảo đáng yêu, cô tuế tuế dựa theo Kha Cảnh Dương nói phương pháp này. Lập tức liền đi qua đi làm bộ lão hổ, hướng về phía trên mặt đất gà trống, ngao ô tương đương, một tiếng. Nhưng kết quả cuối cùng không bằng người ý, cảm thấy đã chịu đến từ nhân loại khiêu khích gà trống. Phịch hai hạ cánh, nhảy dựng lên mổ nàng cẳng chân một ngụm, kiều khí tiểu nữ hai tuyến lệ phát đạt. Một đôi mắt hạnh lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung. Đáng thương vô cùng mà nói. Kha ba ba, nó vừa rồi mổ ta. Kha Cảnh Dương chạy nhanh phất tay đem một bên gà trống đuổi đi. Sau đó đem nho nhỏ một đoàn ôm vào trong ngực. Vì hống trụ bên người cái này tiểu khóc bao. Hắn thậm chí thả ra một câu hào ngôn. Nói muốn đem gà trống làm thịt cho nàng hầm canh uống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, ta còn ở trên sofa đắp mặt nạ đâu. Kết quả mặt nạ đều cười rớt, gà trống, ngươi cho rằng ngươi thực hài hước sao? Gà trống thật thảm, gặp gỡ như vậy hai cái không ấn kịch bản ra bài người. Về sau sợ là sẽ lưu lại bóng ma đi ha ha ha. Không. Đầu tiên cũng đến này chỉ gà trống có thể thuận lợi mà sống sót mới được, ta cảm thấy nó hôm nay. Buổi tối khả năng liền phải bị cầm đi hầm canh. Gà trống, phàm là cùng người dính dáng sự. Các ngươi là một chút cũng không nghĩ làm. Thượng một giây còn ở vì nhãi con bị gà trống mổ khóc sự tình mà đau lòng không thôi. Kết quả giây tiếp theo liền nghe được Kha ba tuổi những lời này bật cười. Hai người hỗ động thật là quá có ý tứ. Nếu bọn họ là thật sự cha con thì tốt rồi. Kha ba tuổi nhất định có thể trở thành một cái đủ tư cách ba ba. Vẫn luôn sủng nhà của chúng ta nhãi con. Khái CP về khái CP. Xin đừng mang nhập hiện thực Nga. Kinh vẫn là cái độc thân. Tiểu bằng hữu cũng có chính mình ba ba. Đúng đúng phó. Quả thực lại đồng ý bất quá. Nhà của chúng ta nhãi con có chính mình ba ba. Kha Cảnh Dương chẳng qua là trong tiết mục thực tập ba ba mà thôi. Nói nhãi con lớn lên như vậy xinh đẹp, cha mẹ nàng khẳng định nhan giá trị cũng siêu cao. A, hảo chờ mong nhìn đến bọn họ người một nhà chụp ảnh chung. Sau lại, này chỉ thôn trưởng ra gà trống không có giết thành, Kha Cảnh Dương vẻ mặt tiếc nuối mà dẫn dắt cô Tuế Tuế rời đi chuồng gà. Theo sau lại theo dõi thôn ao cá. Tính toán đi vớt điểm cá cấp tiểu bằng hữu hầm canh cá uống, Kha Cảnh Dương cùng Lâm Diệu hai người. Ở ao cá cầm công cụ đi vớt cá cảnh tượng, cũng bị tiết mục tổ cùng nhau cắt nối biên tập tới rồi phim chính chung. Bọn họ hai cái nam nhân đều là thân cao chân dài. 1m8 đại cao cái loại này, trừ bỏ ngay từ đầu không kinh nghiệm sơ suất rất nhiều lần. Mặt sau một vớt một cái chuẩn. Không bao lâu liền vớt lên đây vài con cá, đem mang đến giỏ tre đều chứa đầy, ở trở về trên đường. Bọn họ còn gặp Phượng Khê thôn chân chính thôn trưởng, là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, cười tủm tỉm mà theo chân bọn họ chào hỏi, thôn trưởng chỉ sợ còn không biết nhà mình duy nhất gà. Trống bị người cấp nhớ thương thượng đi. Kha Cảnh Dương rời đi khi trên mặt cái kia lược hiện tiếc nuối biểu tình quá rõ ràng. Ta đều hoài nghi hắn buổi tối đói thời điểm, có thể hay không trộm lưu tiến chuồng gà đem kia chỉ gà trống cấp làm thịt. Ha ha ha ha, ta cảm thấy rất có khả năng. Kha ba tuổi cùng tiểu kẹo bông gòn sau khi trở về nói không chừng càng nghĩ càng trường thèm. Có một câu nói rất đúng, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn sao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tưởng tượng đến cái này trường hợp mạc danh muốn cười. Kha Cảnh Dương cùng Lâm Diệu hai người đều sẽ không nấu cơm. Chỉ có thể mang theo mới vừa vớt đi lên cá đi số 3 phòng tìm Khúc Minh Sơn. Bọn họ mới vừa ở cùng nhau thương thảo xong hôm nay bữa tối như thế nào làm. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Mang theo hai cái ca ca đi xem gà con cô Tuế Tuế ba người đã trở lại, Khúc thúc thúc. Ngươi ở nhà sao? Hôm nay buổi tối ta tưởng cấp Tuế Tuế muội muội hầm canh gà bổ thân thể, Lâm Đậu Đậu lực hiện. hưng phấn thanh âm ở phòng trong đều có thể nghe được động tĩnh ra tới ba cái đại nhân. Vừa thấy bên ngoài cái này tình huống, hỏi, đậu đậu, này chỉ gà trống ngươi là từ đâu chộp tới? Chỉ nhìn thấy Lâm đậu đậu đang gắt gao mà bắt lấy gà trống một đôi cánh. Vẻ mặt ngốc manh mà nói, thúc thúc, tuế tuế muội muội vừa rồi mang ta cùng Tây Việt ca ca cùng đi nhìn gà con. Sau đó chính là nó lại tưởng phát lại đây khi dễ tuế tuế muội muội. Ta liền đem nó cấp bắt lên, bị bóp chặt vận mệnh yết hầu ha ha ha ha ha gà trống. Có câu MMP không biết nên giảng không nên giảng. Khuyên các ngươi đều làm người đi. Này chỉ tới chỗ mổ người gà trống khẳng định không nghĩ tới. Hắn thật vất vả từ Kha Cảnh Dương trong tay đào thoát một mạng. Cuối cùng lại thua ở một cái 4 tuổi tiểu nam hài trong tay. Ai làm này chỉ gà trống nó bắt nạt kẻ yếu. Mỗi lần liền khi dễ nhà của chúng ta đáng yêu nhãi con. Nhãi con chính là tiểu bằng hữu trung đoàn sủng A. Lâm đậu đậu tiểu bằng hữu người nhìn rất mơ hồ. Không nghĩ tới lá gan còn rất đại. Dám trực tiếp thượng thủ chảo gà trống cánh. Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm cùng tuế tuế giống nhau. Đều là bị gà trống dọa đến nơi nơi chạy cái loại này. Có nguyên liệu nấu ăn Khúc Minh Sơn mấy người đi vào nhất hào phòng căn phòng lớn nấu cơm. Đại gia cho nhau hỗ trợ. Rửa rau, sắt rau, sắt rau. Trường hợp thập phần náo nhiệt oa ha ha ha. Mấy người này hảo có ngạnh. Thật sự, ta xem qua không ít bên ngoài game show. Đây là ta đã thấy đi vào nông thôn sao. Nhật tử quá nhất ngang tàng một đám khách quý. Cũng không phải là sao. Lại là sát cá lại là sát gà. Cảm giác bọn họ sinh hoạt quá đến hảo sung sướng. Ta liền thích cái này tiết mục loại này ấm áp lại khôi hài bầu không khí. Mỗi lần nhìn đều sẽ tâm tình thực hảo. Đáng tiếc một tập khi trường quá ngắn. Thường xuyên không đủ xem. Khi trường quá ngắn cộng một. Một tuần mới có thể xem 2 tập, Fruit TV có thể hay không đem những cái đó bị cắt rớt nội dung cũng đều thả ra. Chẳng sợ làm cái VIP hạn khi truyền đều được a. Chúng ta nguyện ý dùng nhiều tiền, có người biết Phượng Khê Thôn là ở đâu cái tỉnh sao? Cái này nghỉ hè ta muốn mang chính mình người nhà cùng nhau qua đi chơi một chút. Ta xem tại đây loại trong hoàn cảnh. Biểu hiện đến nhất giống cái bình thường minh tinh nên có phản ứng. Khả năng cũng chỉ có Trương Tuệ Cầm 2 mẹ con đi. Thực xin lỗi, phía trước ta trách lầm các nàng. Không phải các nàng quá kiêu khí, mà là mặt khác một đám người quá xa điêu ha ha ha ha ha ha ha đến cuối cùng. Tiết mục tổ khách quý đều đi tới nhất hào phòng. Hoắc Linh Nhi cấp mặt khác tiểu bằng hữu đưa sô-cô-la một màn. Cũng làm đại gia đối với cái kia ở thượng một kỳ có chút nuông chiều tùy hứng Hoắc Linh Nhi có đổi. Mới, nhìn đến 5 cái tiểu bằng hữu vui vui vẻ vẻ chơi đến cùng nhau. Các võng hữu cũng là vui mừng chiếm đa số, 2 cái nữ 2 tử chi gian ở chung cũng hảo có ái. Hoắc Linh Nhi cùng tuế tuế giống nhau, cũng là một cái thực tốt tiểu bằng hữu. Gia cảnh hảo tính cách nuông chiều điểm lại không e ngại ai. Đại gia đối tuổi này tiểu 2 tử rộng thùng thình điểm đi. Mà cô tuế tuế tại đây sự kiện xử lý thượng, trước sau như một ấm lòng hành vi, cũng làm các võng hữu đối cái này manh hoa tuổi nhỏ nhất tiểu nữ hài hảo cảm tăng gấp bội, mang. Theo bảo bối đi lữ hành đệ nhị kỳ tiết mục bá ra sau. Weibo fan số liên tục bạo trướng, chính là trong đó nhất rõ ràng một cái biểu hiện. Hết chương.